Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, Cố Lương ở nơi tối tăm yên lặng đánh giá, nhận ra này lý nướng BBQ người sắm vai thế nhưng là người quen. Bạch lão đại chi tử Bạch ca ca người sắm vai, Lưu Nhiên, lúc này còn chưa tới 9:30, Đình Khất cái chưa xuất hiện. Cố Lương liền tiếp tục hướng nơi xa nhìn lại, quán nướng phía bắc qua đi 30 mét có một khu nhà. Trường học, đại môn thẻ bài thượng viết thứ 7 trung học lại hướng bắc. Có một cái hẻm nhỏ bên cạnh còn lại là một đống cư dân lâu. Ít ỏi đèn sáng, xem ra hộ gia đình cũng không nhiều, quan tài phô. Quán nướng, thứ 7 trung học, hẻm nhỏ, cư dân lâu. Này không sai biệt lắm chính là trước mắt có thể nhìn đến về cái này kịch bản bản đồ toàn cảnh. So với Tiêu Dao phái tới, cũng không tính đại, đến nỗi quan tài phô cách vách. Còn lại là một nhà áo liệm cửa hàng, chiêu bài thượng viết vương nhờ áo liệm cửa hàng, lúc này kịch. Bản tổng cộng có 7 cái nhân vật thông qua đọc kịch bản. Cố Lương đã biết nhân vật có 4 cái, chính hắn sắm vai Mạnh lão bản. Ảnh hưởng chính mình làm buôn bán cha hiệu trưởng, bày quán lý nướng BBQ, cùng với ăn xin Đinh Khất cái, hiện tại thấy như vậy chiêu bài. Cố Lương nhướng mày, ân, thứ 5 cái nhân vật là cách vách lão vương, tầm mắt từ cách vách lão vương áo liệm cửa hàng nơi đó thu hồi. Cố Lương một lần nữa nhìn về phía nghiêng đối diện quán nướng là dựa gần gạch đỏ xây ra. Tới tường bãi, 5 chương cái bàn. 20 mấy người plastic ghế dựa chiếu sáng chính là treo ở trên tường đèn tường. Đem nho nhỏ quán nướng tiêm nhiễm ra một mảnh mờ nhạt, lò giá hỗn thì là hương vị xương khói bay tới. Nhưng thật ra cấp cái này kịch bản thêm vài phần pháo hoa khí. Làm Cố Lương cảm giác hắn thật sự ở thế tục nhân gian. Mà không phải nào đó quỷ dị trong trò chơi 9:30 trình, Đinh Khất cái cuối cùng xuất hiện, Đinh Khất cái quần áo rách tung tóe, đầy những lỗ phá, hắn một bước nhảy dựng nhảy đến quán nướng trước, nhìn qua nhưng thật ra rất có sức sống, hắn cả người nhìn qua phi thường tự nhiên. Giống như thật sự đem chính mình coi như Đinh Khất cái giống nhau, so sánh với dưới. Sắm vai lý nướng BBQ Lưu Nhiên liền có vẻ kỹ thuật diễn vụng về, Lưu Nhiên đang ở thu thập cái bàn. Trên trán có rất nhiều mồ hôi, nhìn ra được hắn thực khẩn trương, đương hắn nhìn đến Đinh Khất cái tới thời điểm. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, liên quan xuống tay đều run run lên, cái này làm cho Cố Lương nhớ tới ở Bạch lão đại chi tử kịch. Bản, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Nhiên bộ dáng lúc ấy. Kịch bản yêu cầu Lưu Nhiên đi phòng bếp hạ chết giả dược. Hắn ngồi ở cửa thang lầu run run rẩy rẩy không muốn đi thời điểm. Cũng không sai biệt lắm là dáng vẻ này, như vậy xem ra. Lưu Nhiên xác thật là phải đối Đinh Khất cái xuống tay. Cho nên, hắn ở nướng BBQ hạ độc sao? Cố Lương bất động thanh sắc, tiếp tục giấu ở chỗ tối quan sát cốt truyện hướng đi, chỉ thấy Lưu Nhiên run run xuống tay. Căng ra đầu nói ra một câu lời kịch, người. Lão tới ta nơi này, ảnh hưởng ta làm buôn bán, nhãi danh, cút ngay, Cố Lương có thể tưởng tượng, kịch bản lý nướng BBQ nói lời này thời điểm. Là thập phần kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng Lưu Nhiên hoàn toàn là cúi đầu nói. Liền xem cũng không dám xem Đinh Khất cái liếc mắt một cái, Đinh Khất cái kỹ thuật diễn tác phảng. Phất hồn nhiên thiên thành, vươn hai tay, nghiêm túc cầu xin ngươi. Ta đói bụng thật nhiều thiên. Lưu Nhiên chết lặng mà niệm lời kịch. Người mỗi ngày ở trên phố ăn xin. Nơi nào nghèo, giả nghèo đi. Đinh Khất cái tiếp tục thành khẩn mà nói. Nhưng ta còn tưởng cấp phong học tỷ mua lễ vật a. Nàng nói qua, nàng muốn một phen đàn guitar. Ta muốn tồn tiền cho nàng mua đàn guitar. Lưu Nhiên, phong học tỷ, nhân gia là thứ 7 trung học hoa hậu giảng đường. Người này tiểu con cóc còn muốn ăn thịt thiên Nga, cho rằng mua đàn guitar là có thể cưới thượng nhân ra. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, Đinh Khất cái lắc đầu, nói, ta cũng không nghĩ tới muốn cưới nàng a, ta chỉ cần nhìn đến nàng vui vẻ liền hảo. A, Tiểu Khất cái còn trang đến rất ngây thơ. Tính, quản ngươi, Lưu Nhiên nói xong câu đó. Chọn mấy sâu nướng BBQ cấp Đinh Khất cái. Cầm đi cầm đi, cầm nhanh lên đi, đừng ảnh hưởng ta làm buôn bán. Đinh Khất cái vui mừng mà tiếp nhận nướng BBQ. Lập tức cắn một ngụm thịt xuyến. Nhìn qua là đói đến tàn nhẫn, Lưu Nhiên mặt lộ vẻ một ít do dự. Tựa hồ tưởng ngăn cản hắn, nhưng Đinh Khất cái một chút phản ứng đều không có. Đối Lưu Nhiên nói tạ, giống tới khi giống nhau tung tăng nhảy nhót mà rời khỏi, ly nướng BBQ đem khách nhân ăn thừa nướng. BBQ cho hắn, ly nướng BBQ biểu tình thực kỳ lạ, ánh mắt cũng có chút âm ngoan. Đây là Cố Lương trước đó không lâu thu được kịch bản nguyên lời nói, nhưng trên thực tế. Sắm vai lý nướng BBQ Lưu Nhiên, không chỉ có toàn bộ hành trình không có ánh mắt âm ngoan. Ngược lại vẫn luôn có vẻ khẩn trương lo âu. Giờ phút này trong mắt còn có một ít thương xót, Cố Lương cân nhắc một chút. Đại khái hệ thống cũng không có đối đại gia kỹ thuật diễn đưa ra nghiêm khắc yêu cầu. Cho nên cũng không sẽ bởi vì kỹ thuật diễn vấn đề phán định Lưu Nhiên vi phạm quy định mà loại vẻ. Mặt này chi tiết cùng thực tế biểu diễn không khớp hào. Nếu kịch bản cường điệu chi tiết, đương nhiên lấy kịch bản là chủ, mà không phải người chơi bày biện ra trạng thái là chủ. Cố Lương không chậm trễ lâu lắm. Xoay người quay trở về quan tài phô ấn kịch bản. Lúc này hắn phát hiện lý nướng BBQ không thích hợp. Lại sợ bị hắn thấy, vì thế lập tức đi cửa sau trở về quan tài phô, trở lại quan tài phô. Hắn càng nghĩ càng không thích hợp, sợ Đinh Khất cái xảy ra chuyện, lúc này mới ở lúc sau lại ra tranh môn tính tính thời gian. Khoảng cách tiếp theo ra cửa, còn có gần một giờ, Cố Lương quyết định lợi dụng trong khoảng thời gian này lục tung tra xét một phen. Không chuẩn có thể tìm được có lợi cho phá án manh mối, ước chừng qua 30 phút. Cách vách sân bỗng nhiên truyền đến một ít sột sột soạt soạt thanh âm siêu, Cố Lương phiên đồ vật. Động tác thoáng chốc dừng lại, là cách vách lão Vương. Một lát sau, Cố Lương tay chân nhẹ nhàng xuyên qua cửa sau đi đến trong viện. Chiều bên cạnh nhìn đi, cách vách trong viện, có người ngồi quỳ trên mặt đất, tấm lưng kia không biết vì sao nhìn qua lại có chút không được tự nhiên, hắn trong tầm tay bầy dính. Đầy thổ sảnh sát, hắn đôi tay cũng tràn đầy bùn đất. Nhìn dáng vẻ vừa rồi là ở từ trong đất đào thứ gì, người này vai rộng thể rộng. Xuyên thấu qua hơi mỏng áo dài, có thể nhìn đến hắn xốc vác lưng cùng đường cong lưu sướng con bướm cốt. Cái này bóng dáng là Cố Lương thập phần quen thuộc, rốt cuộc hắn cùng người này cùng chung chăn gối, rất nhiều. Thiên, rất nhiều thời điểm hắn nửa đêm tỉnh lại. Liền sẽ nhìn đến cái này bóng dáng nằm nghiêng ở chính mình trước mặt. Cố Lương khóe miệng dương một chút, đi lên trước, hướng về phía hắn kêu. Dương giả, lúc này ngươi là cách vách lão Vương. Nhưng kỳ quái chính là, Cố Lương gọi này một tiếng lúc sau. Dương giả cũng không có lập tức làm ra đáp lại, Dương giả cong đi xuống lưng đỉnh lên. Từ sau cổ đến xương sống toàn bộ đều banh thẳng. Bày biện ra cứng đờ trạng thái, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi đứng lên, nhưng tuy là hắn đứng lên, hắn cũng không có lập tức quay đầu lại coi chừng Lương, mà chỉ là lẳng lặng đứng. Cố Lương nhíu nhíu mày. Theo bản năng cảm thấy Dương Dạ hiện tại cảm xúc cùng bình thường phi thường bất đồng, nhưng Cố Lương còn không có tới kịp hỏi cái gì. Dương Dạ bỗng nhiên chuyển qua đầu tới, lúc này vẻ mặt của hắn đã cùng bình thường giống nhau như đúc. Làm Cố Lương nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, Cố Lương mày nhăn đến càng khẩn. Dương Dạ lại là cười đi đến hắn trước mặt, mắt lộ vài phần hài hước, là, lúc này ta là cách vách lão Vương, xét nghiệm ADN làm, xác nhận hài tử là của ta. Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương nhíu chặt mày buông ra. Theo sau mặt lộ vẻ vài phần bị tiêu khiển sau không vui. Hắn trên dưới đánh giá Dương Dạ liếc mắt một cái. Ngoài ý muốn phát hiện lúc này Dương Dạ nhìn qua thập phần chật vật. Hắn áo dài thượng dính đầy thổ. Thậm chí hắn trên mặt cũng có không ít bùn điểm mơ siêu, nhìn kỹ đi xuống. hắn 10 ngón dính đầy bùn đất, móng tay ẩn ẩn còn có huyết dấu vết. Bất quá là kịch bản ngày đầu tiên, hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì? Không, không đúng, Cố Lương cơ hồ lập tức ý thức được. Hiện tại chính mình thị giác ngày đầu tiên, đã không phải chân trình ý nghĩa thượng ngày đầu tiên, ngươi đào thổ làm cái gì? Cố Lương hỏi như vậy một câu. Chiều Dương Dạ đào hố địa phương đi qua, Cố Lương trải qua Dương Dạ bên người thời điểm. Hướng hố đất phương hướng liếc mắt một cái, phát hiện nơi đó tựa hồ chôn người nào. Bùn đất bên ngoài lộ ra một đoạn cánh tay, Cố Lương muốn chạy gần điểm xem cái rõ ràng. Vì thế vòng qua Dương Dạ, lập tức lại đi phía trước đi rồi vài bước lúc này. Cố Lương phía sau Dương Dạ bỗng nhiên duỗi tay. Lập tức cầm cổ tay của hắn, thực mau Dương Dạ nâng lên một cái tay khác. Từ Cố Lương bả vai vòng qua đi, bịt kín hắn đôi mắt, sau đó hắn dán Cố Lương lỗ tai. Trầm giọng nói, Cố Lương, đừng nhìn, Dương Dạ cái này động tác, quả thực giống từ sau lưng đem Cố Lương ôm lấy giống nhau, hắn so Cố Lương cao một ít. Môi không sai biệt lắm vừa lúc đối với Cố Lương lỗ tai, cho nên cứ việc Dương Dạ là vô tình. Nhưng hắn lời này quả thực giống như là dán Cố Lương lỗ tai nói, Dương Dạ hậu chi hậu giác. Bọn họ tư thế này giống như có điểm, ái muội, Cố Lương trắng nõn nhĩ tiêm liền ở Dương Dạ bên môi. Chỉ cần Dương Dạ lại đi phía trước thấu một chút, là có thể thân đến lỗ tai hắn, lại hoặc là, lại hướng bên đi một chút, là có thể hôn đến hắn sứ bạch sau cổ, lại đến. Tầm mắt rủ xuống. Dương Dạ tầm mắt lướt qua tóc của hắn, lỗ tai, vòng đến hắn trước người, xuyên thấu qua hắn bạch áo thun, ẩn ẩn có thể nhìn đến hắn cổ áo lộ ra một tiểu tiết thon gầy xương quai xanh. Đậu cung xinh đẹp đến chính vừa lúc, lõm xuống đi nơi đó, hẳn là có thể phóng một chi cao nhã bút máy, Dương Dạ cảm thấy chính mình nên buông tay, nhưng hắn nhất thời có điểm không bỏ được, hầu kết trên dưới hoạt động một chút. Trong cổ họng một trận khô khốc ngay sau đó, Dương Dạ nghe thấy Cố Lương lãnh hạ vừa nói, buông tay, Dương Dạ thực mau buông lỏng tay, thấy Cố Lương quay đầu nhìn về phía chính mình, ánh mắt có vài phần tức giận, hắn có phải hay không cũng cảm thấy chính mình động tác có chút vượt qua. Hắn cảm thấy ái muội. Kế tiếp, Dương Dạ nhìn đến Cố Lương giơ tay lau một phen chính mình mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn trên tay xuất hiện chút điểm hoàng màu nâu đồ vật, Cố Lương tầm mắt ngay sau đó rủ xuống. Nhìn chằm chằm hướng về phía Dương Dạ tay, ngữ khí có vài phần phẫn hận, người lau ta vẻ mặt bùn, Dương Dạ, ngoặc kép, ai, sớm nên nghĩ đến, dù sao cũng là sắt thép thẳng nam Cố lạnh lạnh, Dương Dạ là ước chừng 20 phút tiến đến áo liệm. Cửa hàng, lúc ấy còn không có tới kịp vào nhà. Nương trong viện đèn đặt dưới đất, hắn chú ý tới hậu viện thổ địa thượng, có phi thường rõ ràng may lại dấu vết, Dương Dạ trực giác phía dưới chôn đồ vật vừa lúc hậu viện có cái sảnh chờ công cụ, vì thế Dương Dạ bắt đầu đào thổ, muốn nhìn một chút trong đất mặt là cái gì, Dương Dạ trước đào ra chính là một chi cánh tay. Đó là một chi hắn rất quen thuộc cánh tay thượng có nửa thanh ống tay áo. Khuỷu tay khớp xương dưới đều lộ ra tới, kia khuỷu tay vốn là trắng nõn. Giờ phút này càng là bạch đến không có một chút huyết sắc cùng chi tướng đối. Là trên cổ tay cái kia quen thuộc đến cực điểm tơ hồng, Dương Dạ nhìn đến nó thời điểm. Ngón tay run lên, cái sẻng đã rơi xuống đất, Dương Dạ lập tức ngồi xổm xuống. Nâng lên cái tay kia, thật cẩn thận trích rớt mặt trên tơ hồng, lần này. Tơ hồng hạ kia nói giữ tợn sẹo rốt cuộc biểu lộ không bỏ sót, bổn kịch bản người chết bất tưởng mấy. Chữ bắt đầu xuất hiện ở Dương Dạ trước mắt, Dương Dạ tim đập động đến phá lệ kịch liệt, tựa hồ là sợ. Thương đến cái gì, hắn không dám lại dùng cái sẻng, ngược lại bắt đầu tay không đào thổ, thi thể chôn đến cũng không thâm. Bùn đất tính chất cũng thập phần mềm xốp, không bao lâu. Dương Dạ liền thấy được thi thể toàn cảnh từ mắt cá chân, đến lược cuộn lên tới hai chân, lại hướng lên trên là tế mà hữu lực eo bụng, thon gầy yêu nhã cằm, cuối cùng là hắn mặt, môi, cái mũi, gắt gao đóng lại tới hai mắt. Dương Dạ cũng coi như cùng Cố Lương cùng chung chăn gối quá 7 ngày. Cố Lương nhắm hai mắt ngủ bộ dáng hắn rất quen thuộc, lúc ấy hắn có nhợt nhạt hô hấp. Có đôi khi cũng không biết hắn mơ thấy cái gì. Hắn ngón tay cùng ngón chân sẽ trong lúc ngủ mơ nhẹ nhàng đong đưa, hiện tại hắn vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn sẽ không hô hấp, sẽ không động, không bao giờ sẽ mở to mắt. Trước một ngày còn sinh động người, đột nhiên thành một khối thi thể, còn bị chính mình thân thủ đào ra tới, Dương Dạ không dám tin tưởng, cái này kịch bản người chết. Chẳng lẽ là Cố Lương? Cũng may hắn thực mau nghe được Cố Lương thanh âm siêu, cũng may hắn xoay người. Thấy Cố Lương hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đứng ở nơi đó, lập tức. Cố Lương liếc Dương Dạ liếc mắt một cái, lại tay không lau một chút mí mắt thượng bùn, xoay người chiều hố đất nhìn lại, lần này. Hắn cuối cùng thấy rõ nơi đó rốt cuộc có cái gì. Một chi cánh tay từ hố đất duỗi ra tới. Trên cổ tay có cùng chính mình trên tay giống nhau như đúc hồng sợi tơ. Cố Lương nháy mắt cái gì đều minh bạch. Cố Lương cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay hắn tỉnh lại, nhìn đến kia điệp phóng chỉnh tề quần áo. Hắn đã có hoài nghi, đương hắn lại nhìn đến tủ lạnh kia chén cháo khi. Hắn đã xác định chính mình ở cái này kịch bản chết quá một lần. Hết chương.